Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164 hung thủ chủ động tới cửa. Ở không đứng đắn chuyện cười thời gian qua đi. Hattori Heiji rất nhanh tiến vào suy lý trạng thái. Bắt đầu thể hiện ra làm trinh thám nên có nhạy cảm. Hắn chỉ dựa vào Ran cùng Shinichi vừa trò chuyện nội dung. Liền suy lý ra. Kudo Shinichi trốn ở phụ cận. Một cái bất cứ lúc nào có thể chú ý tới Ran địa phương. Nói ra đoạn này suy lý thời điểm. Hattori Heiji cũng ở như có như không. Đi chú ý Shirakawa Yu phản ứng. Bởi vì, hắn đoạn này suy lý. Còn có nửa phần sau không nói vậy thì là thần bí biến mất Kudo. Sở dĩ đối với Ran hành vi rõ như lòng bàn tay. Là bởi vì hắn phái có một tên gián điệp. Không định kỳ đến xem Mori một nhà. Lại thông qua gián điệp bên này. Biết được tất cả tình huống. Đương nhiên, cho tới tên kia gián điệp thân phận. Hattori Heiji đưa ánh mắt tìm đến phía Shirakawa Yu. Hắn hoài nghi chính là người đàn ông này. Từ vừa nãy nói chuyện phiếm bên trong. Hắn biết được, Shirakawa Yu cùng Mori một nhà quan hệ. Không tính quá quen, cũng không tính quá xa lạ. Đại khái là người sống bên trên. Bạn thân không trình độ. Loại này cảm giác tồn tại không thế nào cao người. Là nhất thuận tiện làm gián điệp. Hành động hình thức tự nhiên. Sẽ không gặp phải hoài nghi. Ngoài ra, cái tên này tựa hồ cùng cái kia kính mắt tiểu quỷ. Quan hệ rất tốt dáng vẻ. Nói không chắc là vì từ đứa bé miệng bên trong lời nói khách sáo đi. Hattori Heiji càng nghĩ càng khẳng định. Còn có đối phương ở hẻm nhỏ bên trong thể hiện ra các loại thực lực. Cùng với gặp mặt sau khi, đối với mình vị này, điều tra Kudo trinh thám, thể hiện ra nhẹ nhàng địch ý, quả thực chính là hoàn mỹ chính xác đáp án. Người đàn ông này, tuyệt đối cùng Kudo có liên hệ, đồng thời biết Kudo hiện tại ở nơi nào. Mà một bên khác, ở Hattori Heiji hoài nghi Shirakawa Yu thời điểm, Conan cũng ở lên tinh thần, đánh giá Hattori. Cái này đột nhiên xuất hiện người da đen, lại chỉ dựa vào mượn một ít mặt ngoài nông cạn tin tức, liền có thể suy đoán ra khả năng này. Tuy rằng đem mình suy lý thành chi can, si hán, cùng chân tướng một trời một vực, nhưng không thể phủ nhận, Hattori Heiji suy lý phương hướng là không sai. Hắn là cái có chút đầu óc, trong bụng có chút mực nước trinh thám nhân vật, Conan xì mũi nước mũi. Đồng thời trong lòng cũng ám thở ra một hơi. Cũng còn tốt chính mình đã sớm từ Shirakawa Yu nơi đó. Hiểu rõ Hattori Heiji toàn bộ thân phận tư liệu. Có thể xác định đối phương không phải khả nghi nhân sĩ. Không phải vậy, ở tình báo thiếu thốn tình huống. Chính mình hiện tại, chắc chắn sẽ vội vàng vàng. Đem Hattori Heiji liên tưởng thành cái tổ chức kia thành viên đi. Dù sao. Cái tổ chức kia màu sắc là màu đen như quạ. Các loại thật giống không đúng chỗ nào. Conan hơi sửng sốt. Sau đó nhìn chằm chằm Hattori Heiji màu da nhìn một chút. Đón lấy rất không tử tế cười ra tiếng. Nói chung, có thể có một vị tình báo thương nhân ở bên người. Đúng là quá có tác dụng. Trực tiếp tránh khỏi chính mình sản sinh rất nhiều không cần thiết hoài nghi. Chiếu tiếp tục như thế. Chính mình tự hồ có thể xin mời Shirakawa Yu hỗ trợ cha một chút. Cái kia viết ra liên quan với chính mình dự ngôn thư gia hỏa Kuroba Kaito. Đối với tình báo thương nhân tới nói. Chuyện như vậy nên rất dễ dàng làm được đi. Nghĩ tới đây. Conan ngẩng đầu nhìn phía Shirakawa Yu. Rất hiếm có cảm nhận được một đợt đối phương tốt. Có điều. Ở Conan lúc này nhìn kỹ bên trong. Shirakawa Yu có thể cảm giác không thế nào tốt. Tuy rằng không biết Hattori này Kurozumi tiểu hỏa sao nghĩ tới. Nhưng từ đối phương hoài nghi tiểu vẻ mặt phân tích. Chính mình phần lớn bị tiểu tử này nhìn chằm chằm. Hattori Heiji lúc này ngược lại cũng bất kể hiềm khích lúc trước. Khách khí mang lên kính ngữ. Đối với Shirakawa Yu khởi xướng hỏi dò. Shirakawa tiên sinh, vừa nãy vô ý mạo phạm. Ta đối với Kudo sự thực ở hiếu kỳ. Liền trực tiếp hỏi. Ngoặc kép. Ngươi có biết hay không Kudo Shinichi tâm tích? Hỏi lời này thời điểm, trong lòng hắn cơ bản là đoan chắc chính xác đáp án. Chỉ có điều là nghĩ thông suốt hỏi đến để thăm dò. Nhìn Shirakawa Yu phản ứng mà thôi. Nghe được Hattori Heiji này mang tính then chốt vấn đề, Conan bên này cũng theo bản năng vẻ mặt nắm thật chặt, căng thẳng với Shirakawa Yu sẽ đáp lại ra sao. Không ngờ Shirakawa Yu dừng một chút, cười ha hả nói, Kudo, ta tựa hồ nghe Conan đã nói với ta đây. Conan? Hattori Heiji sững sờ, chính là mới vừa rồi bị ngươi rất liều lĩnh lừa gạt dưới uống rượu trắng người bạn nhỏ. Ngoặc kép, hắn là Kudo phương xa thân thích, thỉnh thoảng sẽ theo ta tán gẫu cùng đối phương. Nghe vậy, Hattori Heiji ồ một tiếng, xoa cằm nhìn về phía tinh thần uể oải Conan. Người sau hơi thay đổi sắc mặt, hắn không nghĩ tới Shirakawa Yu trở tay trực tiếp đem mình cho cung đi ra ngoài. Này còn có thể hay không thể làm một cái tốt đội hữu? Nói cẩn thận không đem tình báo tiết lộ cho bất luận người nào đây. Conan có chút buồn bực. Có điều, Hattori Heiji đầy mặt nghiêm nghị đánh giá Conan một lát sau, đột nhiên ha ha cười âm thanh, lật ra mắt cá chết. Đùa gì thế? Một đứa bé mà thôi, làm sao có khả năng sẽ biết Kudo tên kia ở đâu? Ngoặc kép, Shirakawa tiên sinh không biết thì thôi, không cần thiết dùng cái này qua loa lấy lệ ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu lúc này không lên tiếng, chỉ là không tỏ rõ ý kiến nhún nhún vai. Một mặt có tin hay không là tùy ngươi, dáng vẻ. Ngược lại tự mình nói, hầu như có một nửa là lời nói thật. Trước mắt này Kurozumi tiểu tử không vui tin, vậy thì không có quan hệ gì với chính mình. Ngay ở hắn ứng đối xong Hattori Heiji vấn đề thời điểm, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Shirakawa Yu mau mau nhờ vào đó nói sang chuyện khác. Tựa hồ có người ủy thác đến. Nói, hắn không nhanh không chậm đi tới cửa. Kéo cửa ra, ngoài cửa, một cái trang điểm khí chất 10 phần phụ nữ trung niên. Chính đưa tay ra, vừa muốn gõ cửa, thấy mở cửa ra. Nàng không khỏi hơi kinh ngạc, có người ủy thác tới cửa. Hattori Heiji cũng không tốt lại tiếp tục đàm luận Kudo, chỉ có thể phẫn nộ ngậm miệng. Mori Kogoro nhăn nhăn râu mép, lão đạo quét mắt người ủy thác, thấy khí chất xuất chúng, ăn mặc khéo léo, đeo đồ trang sức giá cả không ít sau. Hắn lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy, cũng xua tay bắt chuyện Ran pha trà. Ran gật gù vừa định lên đường, chuyển động thân thể, liền thấy Shirakawa Yu đã tiến vào nhà bếp, thủ pháp thành thạo bắt đầu pha trà. Chút chuyện nhỏ này liền để ta hỗ trợ đi. Shirakawa Yu nhe răng long lanh cười. Ngoặc kép, kỳ thực ta đối với Mori tiên sinh từng công tác trình cũng thật tò mò. Coi như làm là sáng tác lấy tài liệu cũng tốt. Có thể hay không nhường ta đồng thời đứng ngoài quan sát đây? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ran nghe vậy, có chút do dự không quyết định nhìn về phía Kogoro. Người sau không hề nghĩ ngợi gật gù, biểu thị đồng ý hắn đối với Shirakawa Yu ấn tượng cũng không tệ lắm. Điểm ấy yêu cầu nhỏ, chỉ cần người ủy thác không ngại, hắn tự nhiên cũng sẽ không chú ý. Thấy cảnh này, Conan cũng không nhịn được nhìn về phía Shirakawa Yu. Cái tên này lại đang có ý đồ gì đây? Có thể đừng nói với hắn cái gì lấy tài liệu. Tình báo thương nhân tiếp xúc qua người ủy thác, nên so với trinh thám nhiều rất nhiều đi. Ở trong lòng ha ha nhổ nước bọt. Không giống nhau. Không chờ Conan suy nghĩ nhiều, vị kia người ủy thác bắt đầu chậm rãi tự thuật ủy thác nội dung. Đi qua nói rõ đơn giản, mọi người rất nhanh biết rõ. Phụ nữ trung niên gọi làm Sujimura Kimi, là một tên quan ngoại giao thê tử. Nàng muốn mời Mori Kogoro điều tra mình nhi tử chính đang giao du bạn gái. Tựa hồ là nhìn đối phương rất không hợp mắt, muốn tìm được đối phương nhược điểm loại kia. Shirakawa Yu ở một bên nghe được chặc chặc không ngớt. Loại này điều tra công tác, nên tính là chính mình sở trường đi. Siêu tập tình báo, siêu tập đối thủ nhược chút gì. Hắn đến, hiệu suất ít nhất so với Kogoro cao hơn 3 lần. Không, 5 lần. Có điều, lời lại nói đến, vị này Sugimura Kimi nữ sĩ ủy thác, mình coi như thật nhận, nên cũng không lấy được một phân tiền ủy thác. Muốn nói nguyên nhân, Shirakawa Yu nheo mắt lại, mở ra năng lực, lẳng lặng nhìn kỹ nàng giấu ở trong quần áo độc châm. Mặt trên bôi có một tầng phân bố đều thần kinh độc tố. Vô sắc vô vị, nếu là quấn tới thân thể bên trong, hầu như có thể trong nháy mắt mất mạng. Túy ông chi ý bất tại tử, đối phương ủy thác điều tra công tác, căn bản chỉ là cái danh nghĩa. Không ra Shirakawa Yu dự liệu, Sugimura Kimi sau đó liền đang định hành hung, giết chồng mình, chủ động tìm trinh thám ủy thác đi theo. Là vì coi như nhân chứng, cho mình rửa sạch hiểm nghi. Này sóng A, này sóng là hung thủ chủ động đưa tới cửa kinh điển chứng minh đề. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.